Mộc Tử Lý thân thể dừng lại một chút, điều tiết lấy trong thân thể hỗn loạn khí cơ, tiện thể lấy đem tích tụ tại bộ ngực mình một hơi như phun ra. Cánh tay khẽ động, Mộc Tử Lý kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Trên thân kiếm dính máu tươi rơi xuống, trên thân kiếm lần nữa tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Kiếm này tên là Huyễn Múa, chính là tội ác chi thành bên trong một vị đã là tạ thế kiếm đạo tiền bối trước khi Lâm Trung tặng. Đưa cho nàng, lúc trước Mộc Tử Lý nhìn xem trong thành một vị xanh sao vàng vọt lão già. Ở vào thiện tâm, Mộc Tử Lý cho vị lão già kia cho có chút ngân lượng. Để lão già đi mua ăn, lão già nhìn thoáng qua Mộc Tử Lý, trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng, trực tiếp đem một thanh phá trong bao chứa lấy kiếm ném cho Mộc Tử Lý. Mộc Tử Lý muốn cự tuyệt lại là căn bản không có thời cơ. Mấy ngày về sau, nàng tại một chỗ vắng vẻ trong đường phố phát hiện vị kia lão già. Lão già trong thần sắc vô cùng an tường, trong thần sắc còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tựa hồ tính tới Mộc Tử Lý khẳng định lại tìm được hắn. Trước mắt viết hai cái tinh tế giai thể tự huyễn múa. Đổi khí cơ hoàn thành, Mộc Tử Lý thân thể lại cử động, kiếm như du long, hướng phía trước đâm ra. Một vị khô gầy nam tử hai chỉ duỗi ra, kẹp lấy Mộc Tử Lý kiếm. Kiếm tiến lên không được cũng là không lui lại không được. Người giết ta La Sát Môn quá nhiều người, nên kết thúc, khô gầy nam tử nói khẽ. Trong lời nói, một chỉ bắn ra, huyễn múa kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Kiếm khí trở nên vô cùng hỗn loạn, Mộc Tử Lý thân thể không thể không hướng về sau rút lui mà đi. Khô gầy nam tử thần sắc rất là âm trầm. Hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Tử Lý, chậm rãi đi ra, Mộc Tử Lý thần sắc hơi đổi, khô gầy nam tử trên thân truyền ra khí tức âm lãnh để hắn từ trong nội tâm cảm giác được sợ sợ. Cầm huyễn múa lực đạo gia tăng mấy phần, Mộc Tử Lý chủ động xuất kiếm, trời chiều chìm, khô gầy nam tử trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Tay phải nhanh chóng thiểm điện đâm ra. Lấy huyết nhục chi khu đón lấy Mộc Tử Lý huyễn múa. Keng keng keng dồn dập âm thanh truyền ra. Mộc Tử Lý kiếm trong tay tựa như là gặp trong cuồng phong thu diệp, hướng ra ngoài bay ra. Khô gầy nam tử thân thể hướng phía trước bước ra một bước, cương mãnh một quyền ném ra. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Một đạo thân thể ngăn tại Mộc Tử Lý trước người, cương mãnh nắm đấm ném ra, lấy cứng chọi cứng, Trần Lôi thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui, trong thần sắc mang theo ý cười. Trần Lôi nói khẽ, đối đẹp như thế một cái mỹ nữ ngươi thế mà động sát tâm. Thật là quá ghê tởm, chẳng lẽ không có người dạy qua ngươi như thế nào lân hoa tiếc ngọc sao? Khô gầy nam tử trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia chán ghét. Ngươi là đến tìm chết. Trần Lôi lắc đầu, nói ra, ta còn không muốn chết. Khô gầy nam tử nghiêm nghị nói, cái này không phải do ngươi. Thanh âm rơi xuống một nháy mắt, khô gầy nam tử thân thể khẽ động, cường hoành một quyền lần nữa ném ra. Đáng chết, Trần Lôi phát ra gầm lên giận dữ, thân thể khẽ động, hướng phía một bên thoáng hiện mà đi. Theo Trần Lôi, khô gầy nam tử thực lực ở xa Mộc Tử Lý cùng thực lực của mình chí thượng. Nếu là thật sự cứng đối cứng ra đó mới là phi thường ngu xuẩn. Một quyền thất bại, khô gầy nam tử thân thể như bóng với hình. Trong chốc lát tới gần Trần Lôi thân thể, hai tay hóa thành lợi chảo, chụp vào Trần Lôi cổ họng. Hai tay giao nhau trước người, ngăn trở cổ họng của mình. Khô gầy nam tử thần sắc một lệ, lợi chảo biến quyền, đột nhiên ném ra, bá đạo lực đạo lập tức xung kích mà ra. Trần Lôi thân thể không khỏi khống chế hướng về sau bay ngược mà ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.